Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, còn muốn chảy. Hóa linh cảnh cường giả giao chiến, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập tính hủy diệt ba động, mà tình thế đối với Thi Âm Tông mà nói, lại là vạn phần bất lợi, nhưng chính là tại loại khẩn trương này trạng thái phía dưới. Dương Trần lại là đem ánh mắt nhìn phía Thi Vương cùng Quỷ Vương, hai mắt chớp động ra một vòng tia sáng kỳ dị. Hóa linh cảnh cường giả toàn lực xuất thủ, hiếm thấy đến cực điểm. Đối với ngự hồn cảnh võ giả mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở thời cơ tốt. Dương Trần quyết định thật nhanh, lập tức đề cao cảm giác lực. Lập tức hắn liền cảm nhận được một cỗ như có như không huyền ảo ba động từ Thi Vương cùng Quỷ Vương trên thân khuếch tán ra đến. Chính là cỗ này ba động kỳ dị, khiến cho hai người bọn họ có thể hoàn mỹ lợi dụng mặt khác tám vị hóa linh cảnh cường giả lực lượng. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, Thi Vương cùng Quỷ Vương tất cả đều khẽ quát một tiếng, theo sát lấy Thi Vương trên thân, trong nháy mắt có một cỗ cường hoành nhục thân ba động bỗng nhiên quét sạch ra, đi theo trên người Quỷ Vương lại là có ngập trời khí tức màu đen đột nhiên bộc phát mà ra. Dương Trần hai mắt lại lần nữa ngưng tụ, bởi vì giờ khắc này Thi Vương chỗ vận chuyển công pháp lại chính là Thi Hoành Quyết, mà Quỷ Vương chỗ vận chuyển công pháp là quỷ tu huyết mạch đặc thù phương pháp tu luyện. Cả hai đều là Thi Âm Tông căn bản nhất phương pháp tu luyện. Loại thời khắc mấu chốt này, vậy mà vận chuyển công pháp như vậy, có phải hay không có chút? Ngay lúc này, Thi Vương cùng Quỷ Vương hai tay ấn quyết đột nhiên đình chỉ. Sau đó bọn hắn không chút do dự, trực tiếp một chưởng vỗ tại trên chiến thuyền. Trên người bọn họ tụ tập năm vị cường giả khí tức, lập tức tràn vào đến trong chiến thuyền. Trong nháy mắt, Dương Trần rõ ràng cảm nhận được toàn bộ chiến thuyền đột nhiên chấn động. Sau đó toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Ô, đi theo liền có một cỗ quỷ dị thanh âm đột nhiên quanh quẩn toàn bộ giữa thiên địa. Lập tức Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía chiến thuyền đầu thuyền. Cự thú kia giữ tợn xương đầu, vậy mà phảng phất phục sinh đồng dạng, kịch liệt lay động, theo một tiếng thê lương tiếng kêu về sau, nó vậy mà bay thẳng ra, thẳng đến nam vực hóa linh cảnh cường giả phóng đi. Đầu kia xương phía trên, hai loại công pháp đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại liên hệ kỳ dị, điều khiển cái này giữ tợn xương đầu, mười phần quỷ dị. Ngay lúc này, Thi Vương lại là khẽ quát một tiếng, nói: Thiếu Tông, lần này giao chiến qua đi, vô luận kết quả như thế nào, ngươi đều phải rời đi. Chúng ta vì ngươi kéo dài cái này 20 vị hóa linh cảnh cường giả. Dương Trần nghe nói, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhưng loại thời điểm này, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng hắn đã ý thức được cái gì? Động thủ. Cùng lúc đó, nam vực 20 vị hóa linh cảnh cường giả tất cả đều khẽ quát một tiếng, riêng phần mình vận dụng trong tay địa bảo, phát động một kích mạnh nhất. Một sát na, ngoại giới giữa thiên địa nguyên khí trong nháy mắt liền bị dành thời gian đều hóa thành cái kia 20 đạo tuyệt thế một kích. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này phảng phất dừng lại đồng dạng, sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Cả hai trong chốc lát va chạm, lạ thường chính là, lần đụng chạm này, vậy mà không có chút nào thanh âm truyền ra. Có thể cái kia giao chiến chỗ, lại là có kinh khủng tàn phá bừa bãi năng lượng, đang không ngừng xen lẫn. Dương Trần thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này hội tụ 30 vị hóa linh cảnh cường giả công kích, nó trình độ kinh khủng, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, không chờ giao chiến phân ra thắng bại. Phía dưới đại địa, gần như chỉ ở dư ba tác dụng phía dưới, cũng đã từ giao chiến làm trung tâm, hình thành một đạo vực sâu. Loại cảm giác này, phảng phất như là hai loại lực lượng, đem đại địa cho hủy diệt đồng dạng. Kẹt, lập tức, một cỗ rất nhỏ nứt ra thanh âm, bỗng nhiên truyền vang ra, ánh mắt mọi người, tất cả đều ngưng tụ, gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, do thi vương bọn người phát động cự thú đầu lâu, vậy mà hiện ra từng tia vết rạn, theo sát lấy vết rạn này không ngừng khuếch tán, khoảng chừng trong chốc lát, liền tràn ngập toàn bộ đầu lâu. Một giây sau, một cỗ bạo liệt thanh âm đột nhiên truyền vang ra, cự thú đầu lâu dữ tợn, trực tiếp sụp đổ ra. Vô số màu đen toái cốt, như là lợi kiếm đồng dạng cuốn ngược mà quay về, mà theo nó sụp đổ, Dương Trần chỗ trên chiến thuyền, cũng là có vết rạn nổi lên. Hộ tống thiếu tông, thi vương khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xông ra, thẳng đến nam vực hóa linh cảnh cường giả mà đi, còn lại hóa linh cảnh cường giả, theo sát phía sau. Dương Trần thấy thế, không có chút nào do dự. Thân hình bỗng nhiên lóe lên, hướng về Tây vực phương hướng bay đi. Vân Chiến Phong chủ hơi một do dự, cũng là trước tiên đi theo sau lưng Dương Trần. Oanh, Dương Trần lao vùn vụt đi ra trước tiên, chính là nghe được sau lưng bỗng nhiên truyền đến ngập trời tiếng oanh minh. Đối với cái này, hắn lại là nhìn cũng không nhìn một chút, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mà vừa lúc này, hai cỗ cười lạnh thanh âm lại đột nhiên từ nam vực hóa linh cảnh cường giả trong miệng truyền ra. Chỉ bằng các ngươi 10 người, còn muốn ngăn trở ta nam vực 20 vị hóa linh cảnh cường giả. Người si nói mộng, Cổ Hà huynh, cùng ta cùng nhau đi bắt quỷ thị tiểu tử này đi. Vừa dứt lời, liền có hai bóng người trong nháy mắt chạy về phía Dương Trần. Thi vương bọn người muốn ngăn cản, nhưng lại bị mặt khác 18 vị hóa linh cảnh cường giả kéo chặt lấy, căn bản thoát thân không ra. Vù vù, hóa linh cảnh cường giả tốc độ cỡ nào mau lẹ, mấy cái lấp lóe ở giữa đã biến đã tới gần Dương Trần. Mà đối với Vân Chiến bọn hắn nhưng không có chút nào để ý. Ta nhìn ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu? Cười lạnh thanh âm đột nhiên từ cái kia tên là Cổ Hà hóa linh cảnh cường giả trong miệng truyền ra. Đi theo hắn ngón tay hướng về Dương Trần hời hợt điểm ra, công kích chưa đến, Dương Trần chính là rõ ràng cảm nhận được hậu tâm đột nhiên truyền đến một cỗ xé rách cảm giác, càng có một cỗ không cách nào hình dung nguy hiểm ba động bỗng nhiên xông lên đầu. Một kích này tuyệt đối là uy hiếp chí mạng, Bão Sơn uy. Dương Trần không chút nghĩ ngợi, trong miệng quát khẽ, đồng thời hai tay bỗng nhiên vây quanh, chỉ gặp hồng quang lóe lên, liền có vô số nhục thân lực lượng tụ tập thành một tòa cỡ nhỏ sơn phong. Sau đó Dương Trần cũng không quay đầu lại, trực tiếp đem ngọn núi này hướng về sau lưng ném đi. Ngọn núi kia bỗng nhiên phóng đại, trực tiếp hóa thành ngàn trượng, vô số kiếm ý vờn quanh tại nó bốn phía, sau đó vậy mà hóa thành một đạo ngàn trượng to lớn kiếm ý. Cùng lúc đó, cái kia Cổ Hà công kích trong nháy mắt tới gần, xa xa nhìn lại, Dương Trần công kích, vô luận là thanh thế bên trên hay là tại trên quy mô, đều hoàn toàn thắng qua Cổ Hà. Có thể giờ khắc này, cho người cảm giác ngược lại là Cổ Hà càng cường đại hơn. Kẹt, cả hai trong chốc lát va chạm, trong nháy mắt, một cỗ thanh âm vỡ vụn liền bỗng nhiên truyền vang ra, đi theo Dương Trần công kích, vậy mà trực tiếp sụp đổ. Cường hoành công kích dư ba, lấy Cổ Hà ngón tay làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra. Phía trước Dương Trần đứng mũi chịu sào, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên đánh tới, như là bị trọng chùy đập nện đồng dạng. Toàn thân xương cốt đều kém một chút vỡ vụn, nhưng hắn lại cắn răng một cái. Quả thực là đem đã dâng lên đến yết hầu máu tươi nuốt xuống. Sau đó mượn công kích này dư ba, hướng về Tây vực phương hướng, vọt mạnh mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.